12 Zodiac Demon Love, chương 01, lời mở đầu, góc truyện audio.com. Tác phẩm khác, 12 Zodiac, Hunter, 1, đây là tác phẩm thứ 2 Miu viết và giống tác phẩm trước là viết chỉ để đốt thời gian rảnh rỗi thôi nên sẽ còn nhiều thiếu sót. 2. Chuyện này Miu viết theo ý thích cá nhân và theo sở thích mơ mộng của mình là chính. Đốt thời gian là 10, nên cũng sẽ thay đổi tính cách. Hình mẫu các chòm sao không nhiều thì ít để phù hợp với hình tượng nhân vật và câu chuyện mà Miu hướng đến. Nên mong các bạn đừng thắc mắc vì sao các chòm sao không giống với hình tượng mẫu mà các bạn thường biết. 3. Ngoài ra vì Miu cũng là một Gemini nên sẽ có hơi thiên vị Gemini và một số ít chòm sao khác nên sẽ chỉ chú trọng vào một số nhân vật và couple tùy theo nội dung, tình huống và diễn biến của từng chương nha, vì sợ nhiều quá sẽ rối nhưng mà sẽ ráng kiếm đất diễn cho từng người. 4. Còn về mặt couple thì chắc chắn là sẽ có đầy đủ và vì đơn giản là viết theo ý thích cá nhân nên thích ai cặp với ai thì Miu cho thành couple luôn nên sẽ không câu nệ hay quá coi trọng việc sao nào kỵ hay hợp với sao nào, chỉ đơn giản là thích vậy thôi. 3. Thân cách chương.